Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592. Đến A, Khoái Hoạt A29. Ở Chu Sa Huynh cùng chủ thần hợp lực hạ, 6 cái bệnh độc tuần vệ giả bị thanh lý rớt, nhưng vị diện đã hoàn toàn than lui. Bọn họ phải rời đi. Mặc dù như thế, bản thân bị trọng thương hai người cũng còn bị vây rằng co bên trong. Nhận đến công kích hơn nữa chiết tổn vài tên tuần vệ giả, chủ thần lúc này lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Sa Huynh, nói, hiện tại không ai quấy rầy ngươi lo lắng, là làm cho nàng tử, cũng là ngươi tử, ngươi tiêu diệt không xong ta. Chu Sa Huynh nói, nàng sở hữu sự tình ta đều có thể thông qua tin tức đạt được. Bao gồm ngươi cùng nàng nói qua lời nói, chủ thần suy tư đến. Ngươi nói chỉ cần nàng còn sống, ngươi có thể còn sống. Như vậy có lẽ ta trực tiếp gạt bỏ nàng, ngươi cũng liền tiêu vong. Chu Sa Huynh đồng dạng lạnh lùng nhìn chằm chằm chủ thần. Nhưng lại là không có phủ nhận chủ thần lời nói. Nói, là, ngươi như vậy thừa nhận, nhất định là có ta sẽ không động thủ nắm chắc ngươi sửa trình tự. Sẽ không nhằm vào nàng. Ta có thể nói cho ngươi, về thiếu hụt kia bộ phận hồ sơ chủ thần tựa hồ cũng không mua chướng. Nói, ta chỉ là vì duy hộ vị diện cân bằng, quét sạch sử dụng không bình thường thủ đoạn nhân có cái gì không đúng sao? Mất đi hồ sơ, sớm hay muộn có thể tìm trở về. Chu Sa Huynh hai mắt sáng ngời, mang theo hận cùng khác hơn phức tạp cảm xúc, nói, ngươi vĩnh viễn cũng tìm không về. Dập nát số liệu có thể khôi phục, nhưng di trừ bao trùm vĩnh viễn vô pháp khôi phục. Chủ thần trầm mặc một trận. Cảm thấy đó là một cái không nên tìm kiếm chân tướng. Chủ thần ngẩng đầu, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Hắn đáp ứng rồi điều kiện này. Nói, hảo, ta có thể không nhằm vào Bạch Liên Hoa, nhưng trừ bỏ mất đi hồ sơ bên ngoài, ngươi trả giá đại giới, biết rõ bị mất này nọ. Lại không biết đã đánh mất cái gì, cho dù là chủ thần cũng rất hiếu kỳ, hồ sơ có lẽ có thể chậm rãi khôi phục, nhưng trước mắt người này sở nhắc tới vấn đề lại làm cho hắn càng thêm để ý. Đến mức đại giới, so với tử vong mà nói, tin tưởng hắn là nguyện ý trả giá. Chu Sa Huynh bị chủ thần mang về tới không gian bên trong. Một mảnh tinh thuần màu trắng cái gì cũng không có. Chỉ cần chủ thần một cái chỉ lệnh, hết thảy lại đều ở trong lòng bàn tay. Bất cứ cái gì một cái hệ thống, bất cứ cái gì một cái vị diện, hắn đều biết đến rành mạch. Vì phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn, chủ thần đem Chu Sa Huynh an trí ở tại bệnh độc cách ly chỗ. Này cũng không tính hối hận, cũng chạy không thoát. Tưởng phải biết rằng biến mất hồ sơ là cái gì, phải nói trước biến mất nguyên nhân là cái gì. Chu Sa Huynh lạnh lùng mở miệng, tựa hồ có chút không tình nguyện, bởi vì đó là nhất kiện đối chủ thần mà nói, đối thế giới này mà nói, phi thường nguy hiểm một phần hồ sơ. Kia đã là thật lâu phía trước sự tình. Lâu đến liền tính hồ sơ còn tại, cũng đã sớm không ai nhớ được thời điểm mà lúc này. Bạch Liên Hoa còn tại hệ thống trong không gian chờ tin tức. Tí tách đã một lần nữa cùng chủ thần đạt được liên lạc. Đang ở xin chỉ thị chủ thần. Chủ thần đã nghe xong Chu Sa Huynh theo như lời sự tình. Đích xác làm hắn khó có thể nhận, cũng thật là tương đương nguy hiểm mà ni, cho nên hắn không có muốn thay đổi chủ ý ý tứ. Trực tiếp gạt bỏ Bạch Liên Hoa, nếu người này trực tiếp cùng chết nhưng là thuận tiện, nếu không chết lại nghĩ biện pháp. À, tựa hồ biết chủ thần đang nghĩ cái gì. Chu Sa Huynh thần sắc ngưng trọng, lại như cũ kiên định không ngại. Đối bệnh đầu, là không cần giảng tín dụng. Chủ thần nói xong, cấp bá bá hạ đạt mệnh lệnh, tí tách kinh phán định, ký chủ Bạch Liên Hoa bởi vì làm trái quy tắc thao tác, làm cho vị diện thất hành, vị diện sụp đổ, khấu trừ sở hữu tích phân, hơn nữa nên vị diện nhiệm vụ thất bại, ký chủ trước mặt tích phân vì phụ, xin chỉ thị chủ thần, hay không gạt bỏ, hết chương.